Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560. Winchester tố chất tam liên. Thiên thần đã từng nói, Linh Lung cùng Cao Lê ở giữa tình cảm cực kỳ thâm hậu. Nàng tuyệt đối sẽ không phản bội Cao Lê. Như vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện. Nam nhân trước mắt này, tất nhiên là Yến Nam Vương Cao Lê. Thật sự là tuyệt, không nghĩ tới vậy mà tại loại địa phương này liền có thể gặp được Cao Lê cùng Linh Lung. Bít hét lớn một tiếng, nói, toàn viên chú ý, bọn hắn là Yến Nam Vương Cao Lê cùng hắn Vương Phi Linh Lung. Giết bọn hắn, thế nhưng là Vạn Vũ trưởng đại nhân, kia rõ ràng là một vị nữ thần a. Bên cạnh, một vị Thiên Vũ trưởng thấp giọng nói, bít quát, đây không phải là nữ thần, đó bất quá là huyễn tượng, phục tùng mệnh lệnh binh sĩ. Các người hiệu trung chính là giáo hội nói cho ngươi vị nào là thần, vị nào chính là thần. Trước mắt cái này cho dù là thần, cũng bất quá là ngụy thần. Tiêu diệt ngụy thần, giữ gìn giáo hội tôn nghiêm. Ưng Yêu các chiến sĩ nhao nhao nhìn về phía bên người trưởng quan. Thế là Thiên Vũ trưởng trăm vũ dài đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đem bọn hắn vây quanh. Mà lúc này, Cao Lê lại yên tâm. Trước đó phiền toái lớn nhất là không cách nào giải quyết Thiên Ưng chiến sĩ. Cái này Thiên Ưng chiến sĩ tốc độ nhanh, tu vi cao, đánh không lại, trốn không thoát. Nếu như đơn thuần đối chiến, một lát Linh Lung mặc dù sẽ không thua, nhưng cũng chưa chắc sẽ thắng. Nhưng bây giờ khác biệt, Thiên Ưng chiến sĩ đã có người ở sau lưng điều khiển. Hắn tất nhiên sẽ không để ý tới chiến hữu của hắn. Bây giờ chung quanh có Ưng Yêu chiến sĩ hàng ngàn hàng vạn. Cái này Thiên Ưng chiến sĩ lực lượng cực mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ đối Ưng Yêu các chiến sĩ tạo thành khủng bố tổn thương. Cho nên lúc này, sợ ném chuột vỡ bình, Thiên Ưng chiến sĩ tất nhiên không dám động thủ. Cao Lê chính là nhìn trúng điểm này. Như vậy, bày ở Cao Lê trước mặt có hai cái phương án giải quyết. Một, như cùng ở Tể Yến Nam thành đồng dạng, lợi dụng Linh Lung nữ thần thân phận đến gây nên Ưng Yêu nội bộ hỗn loạn, thừa cơ phân hóa địch nhân, cuối cùng đạt thành thắng lợi. Hai, oanh. Đúng vậy, làm Cao Lê đầu thứ hai còn không có nghĩ ra được thời điểm, Linh Lung đã liền xông ra ngoài. Những này Ưng Yêu các chiến sĩ chỗ nào là Linh Lung đối thủ? Một kiếm ra ngoài, liền có mấy trăm Ưng Yêu bị ném lăn, sắc bén những nơi đi qua, Ưng Yêu không chết cũng bị thương. Vẻn vẹn chỉ là hai kiếm đằng sau, Linh Lung trước mặt lại không một Ưng Yêu dám xuất hiện. Thậm chí phàm là nàng trong tầm mắt chỗ, Ưng Yêu nhóm chạy tứ phía. Cao Lê trong tay Winchester cùng shotgun vậy mà không có phát huy được tác dụng. Biết từ phía trên thần trong miệng nghe nói qua Linh Lung cường đại, thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới Linh Lung vậy mà mạnh như vậy. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là siêu võ cực sao? Linh Lung xa xa chỉ vào Ưng Yêu nhóm, cao giọng nói ra, Ưng Yêu nhóm, các ngươi tin vào giáo hội hoang ngôn, sùng bái ngụy thần, vậy mà đối địch với chân thần. Chờ đợi các ngươi kết cục chỉ có một cái, đó chính là chết. Cao Lê thật không nghĩ tới Linh Lung vậy mà lại nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Hắn vốn cho rằng Linh Lung sẽ phi thường mâu thuẫn, bất quá xem ra nàng hẳn là đã hoàn thành tâm lý kiến thiết. Mà lại còn trong thời gian thật ngắn học một mụn cũng không tệ lắm Ưng ngữ. Trước kia nàng không phải không cái gì học tập thiên phú sao? Nương theo lấy trí nhớ của nàng khôi phục, tựa hồ năng lực học tập cũng đề thăng không ít. Bít cao giọng quát, ngươi không là chân thần, ngươi là ngụy thần, ngươi là ngỗ nghịch thiên quốc ngụy thần. Nga, nhanh như vậy tìm đến thích hợp lấy cớ rồi. Ngươi cũng hiểu thần giới sự tình, ngươi đi qua thần giới. Linh Lung cười lạnh nói, đại chủ giáo tự nhiên có thể cùng thần giới câu thông. Bít hô, đại chủ giáo nói cho các ngươi biết đều là hoang ngôn. Hắn căn bản cũng không biết cái gì là thần, không biết cái gì là thần giới. Linh Lung chỉ vào Bít nói, đại chủ giáo chính là thần, chính là chân lý. Bít hô, ta đến nói cho ngươi cái gì là chân lý. Linh Lung nhàn nhạt vung tay lên, ta mới là chân lý. Mũi kiếm chỗ hướng, chân khí oanh minh. Bít Linh Lung cùng Bít ở giữa cứ việc khoảng cách vài trăm mét. Có thể một kiếm này chất chứa chân khí mạnh, Bít thậm chí không thể nào trốn tránh. Thiên ưng chiến sĩ cứu ta. Bít quát, oanh, một cây to lớn lông vũ từ trên trời giáng xuống, bị Linh Lung một kiếm này chặt đứt, mà một kiếm này bên trong bao hàm chân khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Có thể mặc dù như thế, đi vào Bít trước mặt cũng y nguyên đưa nàng oanh một cái lảo đảo. Ta ngược lại muốn xem, cái này tà dị có thể hộ ngươi bao lâu? Linh Lung hô, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thiên ưng chiến sĩ chính là chúng ta vinh quang ưng yêu chiến sĩ hóa thân. Từ ưng yêu chiến sĩ khống chế, chính là thần ban ân. Thần cùng tà dị cừu hận không đội trời chung. Cái này thiên ưng chiến sĩ sao có thể là tà dị? Ngươi đây là tại vũ nhục chiến sĩ của chúng ta. Biết lần này thật giận, đối phó Linh Lung cùng Cao Lê, vẻn vẹn chỉ là thân là chiến sĩ bản phận. Nhưng lúc này, Linh Lung vậy mà vũ nhục bọn hắn thiên ưng chiến sĩ. Giáo hội đã từng nói, một cái thiên ưng chiến sĩ cần hy sinh hai cái ưng yêu. Một cái hóa thân thành thân thể, một cái hóa thân thành ý thức. Vô luận cái nào đều cần tiếp nhận thường nhân khó có thể lý giải được thống khổ. Đây là bọn hắn là tín ngưỡng làm ra vĩ đại hy sinh. Mà lúc này, vị này ngụy thần vậy mà tại vũ nhục bọn hắn hy sinh. Đây tuyệt đối không thể cho phép. Linh Lung cười lạnh một tiếng. Cùng tà dị thù hận không đội trời chung. Ngươi dám để cho các ngươi cái này thiên ưng chiến sĩ lấy xuống trên đầu khải giáp sao? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thiên thần quốc thuận thiên quân đoàn bên trong không có tà dị sao? Một bên lợi dụng tà dị chiến đấu, một bên còn nói không đội trời chung. Các ngươi đám này ưng yêu thật đúng là dễ bị lừa. Người khác nói cái gì ngươi tin cái gì? Đủ, Bít quát, ngụy thần, ngươi mơ tưởng châm ngòi chúng ta cùng giáo hội ở giữa quan hệ. Thiên ưng chiến sĩ a, xin đừng cố kỵ chúng ta. Nếu là có khả năng, mời ngươi giết cái này ngụy thần đi. Nếu như chúng ta có thể vì giáo hội hy sinh, sẽ là chúng ta vô thượng vinh quang. Bít mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thậm chí trực tiếp giang hai cánh tay, phảng phất thản nhiên đối mặt tử vong. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không phải như thế suy nghĩ. Cái này thiên ưng chiến sĩ chỉ có 10 phút thời gian chiến đấu. Từ vừa mới khai chiến đến bây giờ, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này thiên ưng chiến sĩ tất nhiên không cách nào chiến đấu. Có thể Linh Lung cùng Cao Lê tất nhiên không biết, mà lại từ vừa mới chiến trường phản hồi xem ra, vô luận Linh Lung vẫn là Cao Lê đối thiên ưng chiến sĩ đều không có biện pháp gì. Đã như vậy, nói cách khác vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, thiên ưng chiến sĩ đều có thể thuận lợi trở lại giáo hội bên người. Đợi đến hắn đem chuyện mới vừa phát sinh hướng giáo hội miêu tả, chính mình hy sinh tinh thần tất nhiên sẽ bị giáo hội biết. Trước đó đồ chẳng phải là, đây chính là Bít trong lòng tất cả tính toán. Cao Lê nhìn xem người kia diễn thuyết, ha ha cười nói, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có người nói láo nói đến như thế chi giả. Nói, Cao Lê đưa tay ném ra một mai lựu đạn. Cái này viên lựu đạn bên trong ẩn chứa Cao Lê chân khí. Thân là tông sư cấp bậc tuyển thủ, chân khí của hắn đủ để áp chế ở trận đại bộ phận người. Lựu đạn gào thét lên bay về phía Bít, Bít cũng không né tránh. Lập tức liền có hắn thân vệ phát ra mũi tên tại không trung bạo tạc, ý đồ đem lựu đạn đánh rơi. Có thể bởi vì cao lê chân khí đặc tính, những này lựu đạn vậy mà trực tiếp xuyên qua bảo tạc mưa đạn, hướng về Bít phóng đi. Thân vệ xem xét mũi tên không cách nào ngăn cản, một đám người lập tức tiến lên, dùng thân thể ngăn cản, lựu đạn va chạm bọn hắn hộ thể chân khí, lập tức bảo tạc, vô số chân khí mũi nhọn bộc phát ra. Những này thuần túy từ cao lê chân khí bản thân tạo thành mũi nhọn tùy tiện liền xuyên thấu bọn hắn. Hộ thể chân khí, trong một chớp mắt liền ngã tiếp theo phiến. Bít đang muốn nói cái gì? Kết liễu trong vụ nổ. Cao lê vậy mà lao đến. Bít xem xét cao lê vọt tới. Không lui mà tiến tới. Ngươi cái này ngu xuẩn. Cũng không biết lui lại. Nhìn ta đem ngươi đầu đưa cho thần. Nói không chừng hắn có thể ban thưởng ta đăng nhập thần giới. Bít hưng phấn phóng tới cao lê, trong tay bội kiếm giơ lên cao cao. Winchester tố chất tam liên, thương thứ nhất đánh gãy Bít kiếm, phát súng thứ hai đánh xuyên qua Bít ngực, phát súng thứ ba đánh nổ Bít đầu. Sau đó Bít thân thể bởi vì quán tính trượt chân tại cao lê dưới chân. Mắt thấy Bít bỏ mình, kia thiên ưng chiến sĩ phát ra khủng bố chu lên. Chu lên chấn động thậm chí để cao lê cảm giác tạng phủ rời sông lấp biển. Ngậm miệng, linh lung phát ra càng khủng bố hơn thanh âm. Thanh âm dùng chân khí ngưng kết. Cao lê nhìn thấy một đạo hình mũi khoan sóng âm chính chính đánh vào thiên ưng chiến sĩ trên thân. Lại thật làm cho kia thiên ưng chiến sĩ ngậm miệng lại. A, cao lê cùng linh lung đồng loạt sững sờ, bởi vì bọn hắn đều không thể nghĩ đến vậy mà có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Mà chung quanh ưng yêu nhóm vừa mới còn đang bởi vì Bít bỏ mình mà ở vào sợ hãi cùng phẫn nộ bên trong, nhưng bây giờ, tất cả mọi người ngốc, thiên ưng chiến sĩ, bọn hắn tối cường cỗ máy chiến tranh, vậy mà lại nghe theo linh lung mệnh lệnh, không có đạo lý a. Cường đại như vậy, thiên ưng chiến sĩ không có khả năng vẻn vẹn chỉ là bởi vì linh lung một đạo sóng. Âm liền sẽ ngậm miệng. Thân yêu, ngươi trạc tử. Cao lê xa xa nhìn thấy linh lung kim trạc ngay tại phát sáng. Hắn cao giọng hô, linh lung cúi đầu nhìn một chút thủ đoạn. Quả nhiên, tay kia trên cổ tay thủ trạc lơ lửng tại cổ tay nàng bên trên. Mặt ngoài hiện ra tinh mịn xem không hiểu văn tự. A, ta hiểu. Cao lê bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, tả lâm mật báo bên trong đã từng nhắc lên. Vì phòng ngừa thiên ưng chiến sĩ không bị khống chế, có một loại đồ vật có thể cưỡng ép khống chế thiên ưng chiến sĩ, gọi là hiệu lệnh huy chương. Mà bây giờ xem ra, kia cái gọi là hiệu lệnh huy chương đang cùng linh lung thủ trạc có đồng dạng công năng. Từ linh lung đạt được cái này trạc tử bắt đầu, cao lê liền cảm giác hắn cũng không đơn giản. Hiện tại cao lê đã có thể khẳng định, nó thật sự không đơn giản, mà linh lung cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Quỳ xuống, linh lung dùng ưng ngữ cao giọng nói, kia thiên ưng chiến sĩ thân thể hơi vùng vẫy một hồi. Sau đó liền ngoan ngoãn thuận theo quỳ xuống, trong chốc lát. Tất cả ưng yêu đều dọa sợ. Giáo hội nói cho bọn hắn, thiên ưng chiến sĩ là thần vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng là vũ khí đáng sợ nhất. Chỉ có thần mới có thể hoàn toàn khống chế hắn. Mà bây giờ, cái này nữ thần, vừa mới Bít trong miệng ngụy thần, lại có thể mệnh lệnh thiên ưng chiến sĩ. Ta mệnh lệnh hắn tự sát. Linh lung nhìn thấy cao lê đi vào bên người, liền thấp giọng hỏi. Kia thật lãng phí, đừng quên, ưng nhóm còn có ba cái thiên ưng chiến sĩ, bọn gia hỏa này khó đối phó như vậy, không bằng ta lấy đi một cái. Cao lê nói, sợ cái gì, ta có cái này, đến bao nhiêu ta bắt bao nhiêu. Linh lung lung lay thủ đoạn cười nói, đầu tiên, chúng ta lần sau khẳng định không có cơ hội tốt như vậy lại khoảng cách hắn gần như vậy. Tiếp theo. Đối phương cũng có vật tương tự, tranh đoạt quyền khống chế, chúng ta chưa hẳn chiếm tiện nghi. Thứ ba, coi như đối phương cho cơ hội, ngươi chưa hẳn có thể có biện pháp trực tiếp khống chế ba cái thiên ưng chiến sĩ. Từ trên tổng hợp lại, ta mãnh liệt đề nghị ngươi thấy tốt thì lấy. Cao Lê bày sự thật, giảng đạo lý, vậy những này ưng yêu đâu? Linh Lung hỏi. Cao Lê nghĩ nghĩ, cười nói, thả đi, hiển lộ rõ ràng ngươi thân là nữ thần nhân từ. Chờ bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ đưa ngươi nhân từ gieo hạt đi ra. Nhưng bọn hắn có lẽ tương lai sẽ một lần nữa trở về, trở thành địch nhân của chúng ta. Linh Lung nói, dù sao không phải thiên ưng chiến sĩ, loại này một mai vũ khí hạt nhân liền có thể giải quyết vấn đề. Không cần quá khẩn trương. Cao Lê nói, bất quá ở trước đó, phải làm cho những này ưng yêu nhóm nhìn xem, vị này thiên ưng chiến sĩ chân thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?